Yêu thầm Babylon lục kinh chú ngã. Chương 32, Babylon 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Saki, sau này Mạnh Thiều nhận ra rằng nhiều nỗi băn khoăn trong tuổi dậy thì của cô đều không có ý nghĩa. Cô đứng dậy khỏi ghế, lên sân khấu nhận giải. Thời đó, cô không biết trang điểm, không biết sử dụng máy ảnh, tiền mua một ly cà phê cũng phải tiết kiệm. Nhưng sau khi trở thành phóng viên truyền hình tại thủ đô, cô có chuyên gia trang điểm tạo kiểu phù hợp. Việc chọn màu son môi và kem nền thật ra cũng không phức tạp. Cô đã thử qua đủ loại máy quay của đài. Khi cần thiết còn phải tự mình vác máy, đi phỏng vấn khắp nơi trên thế giới. Có lúc máy bay bị hoãn, cô buộc phải ở lại quán cà phê trong sân bay suốt đêm, dựa vào những ly cà phê để giữ tinh thần tỉnh táo khi sắp xếp tài liệu. Đôi khi, cô chợt cảm thấy mùi hương của hạt cà phê vỡ vụn trong quán như đang chảy trong huyết mạch của mình. MC dừng lại, khán phòng im lặng, Thi Thời Duyệt thì thầm, Mạnh Thiều, thậm chí chỉ Thục Tuệ và Mạnh Lập Cường dường như cũng quên hẳn ý định muốn cô ở lại làm giáo viên tại huyện nhỏ năm xưa. Ngược lại, mỗi lần thấy cô trên TV, họ đều tự hào nói với mọi người rằng đó là con gái nhà họ Mạnh. Mạnh Thiều vừa đeo tai nghe Bluetooth vừa liếc nhìn màn hình định vị của tài xế phía trước. Khoảng nửa tiếng nữa, dần dần, Mạnh Thiều học cách buông bỏ những mặc cảm, nhạy cảm và ám ảnh của những năm tháng đó, chấp nhận và hòa mình vào cuộc sống mới. Khi xe dừng, cô lấy vali từ cốp xe ra và đi tìm chỗ gửi đồ. Chỉ có những lúc mơ màng giữa đêm, cô vẫn thỉnh thoảng mơ hồ nhớ về bóng dáng trong bộ đồng phục trắng xanh ấy. Thi Thời Duyệt nhìn Mạnh Thiều từ trên xuống dưới, thở phào nhẹ nhõm, nửa đùa nửa thật. Chị cứ tưởng em mặc bộ đồ xuống giếng đến đây luôn chứ. Khi tỉnh giấc, những tâm sự tuổi mười mấy lại như giọt sương sau bình minh, bốc hơi sạch sẽ trong nhịp sống bận rộn hàng ngày. Mạnh Thiều ngớ ra một lúc mới phản ứng được. Trái tim đập mạnh, cô tưởng rằng mình sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện xưa với ai nữa. Cho đến đêm xuân gió nhẹ năm cô 26 tuổi. Sau này, Mạnh Thiều nhận ra rằng nhiều nỗi băn khoăn trong tuổi dậy thì của cô đều không có ý nghĩa. Máy bay của Mạnh Thiều hạ cánh xuống sân bay thủ đô. Sau khi nhận hành lý, cô vào phòng vệ sinh thay chiếc áo len và quần jean bên trong áo khoác dài thành một chiếc váy trắng dài. Rồi đi giày cao gót, vội vàng xếp hàng đợi taxi. Lên xe, cô lấy ngay laptop từ túi xách tốt ra, mở nắp lên. Trong lúc chờ máy khởi động, cô nhận một cuộc gọi từ phó giám đốc đài Thi Thời Duyệt, hỏi khi nào cô có thể đến địa điểm trao giải. Khá thuận lợi, em còn đi theo tổng giám đốc địa chất xuống xem giếng nước sâu. Chỉ là không ngờ chuyến bay về bị chậm lâu như vậy. Lễ trao giải này là sự kiện quan trọng hàng năm của giới báo chí và truyền hình. Ban đầu, máy bay của Mạnh Thiều đáng lẽ phải đến vào sáng nay. Cô còn nửa ngày để chuẩn bị, nhưng do thời tiết xấu trên đường bay nên bị kéo dài đến tận chiều tối. Sau khi Mạnh Thiều phát biểu cảm tưởng, MC mỉm cười tương tác với cô. Cô Mạnh, vừa rồi bài phát biểu của cô chủ yếu xoay quanh trải nghiệm trong năm qua. Mạnh Thiều vừa đeo tai nghe Bluetooth vừa liếc nhìn màn hình định vị của tài xế phía trước. Khoảng nửa tiếng nữa, trong lúc chờ máy khởi động, cô nhận một cuộc gọi từ phó giám đốc đài Thi Thời Duyệt, hỏi khi nào cô có thể đến địa điểm trao giải. Đeo xong tai nghe, cô dùng tay còn lại nhấn vài phím trên bàn phím, nghe Thi Thời Duyệt dặn đừng đến muộn. Lễ trao giải lần này có nhiều nhân vật quan trọng đến dự. Cô còn được đề cử, rất có khả năng nhận giải. Đến quá muộn sẽ không tốt cho mặt mũi của đài. Dần dần, Mạnh Thiều học cách buông bỏ những mặc cảm, nhạy cảm và ám ảnh của những năm tháng đó, chấp nhận và hòa mình vào cuộc sống mới. Mạnh Thiều đồng ý, Thi Thời Duyệt lại hỏi tình hình phỏng vấn lần này thế nào. Cô đã thử qua đủ loại máy quay của đài. khi cần thiết còn phải tự mình vác máy. Khá thuận lợi, em còn đi theo tổng giám đốc địa chất xuống xem giếng nước sâu. Chỉ là không ngờ chuyến bay về bị chậm lâu như vậy. Mạnh Thiều sắp xếp lại bản thảo cô đã viết khi chờ máy bay và gửi cho đối phương. Em đã viết xong bài. Chị Thi có thời gian xem qua giúp em nhé. Thậm chí chỉ Thục Tuệ và Mạnh Lập Cường dường như cũng quên hẳn ý định muốn cô ở lại làm giáo viên tại huyện nhỏ năm xưa. Cúp điện thoại, Mạnh Thiều bắt đầu trả lời tin tức cô bỏ lỡ trên máy bay. Gần đến nơi, cô thu dọn laptop trước, quét mã QR treo sau ghế lái. Gần đến nơi, cô thu dọn laptop trước, quét mã QR treo sau ghế lái. Khi xe dừng, cô lấy vali từ cốp xe ra và đi tìm chỗ gửi đồ. Ngược lại, mỗi lần thấy cô trên TV, họ đều tự hào nói với mọi người rằng đó là con gái nhà họ Mạnh. Chạy đua với thời gian, Mạnh Thiều vào được hội trường đúng lúc khai mạc. Lúc vào cửa, cô đi rất nhanh, một làn gió thổi tung mái tóc trên vai, để lộ một gương mặt nghiêng thanh tú. Có người ở hàng ghế sau dường như sửng sốt khi nhìn thấy cô. Nhưng Mạnh Thiều đang tập trung tìm chỗ ngồi bên cạnh Thi Thời Duyệt nên không quay đầu lại nhìn. Khi cô vừa ngồi xuống thì người dẫn chương trình bước lên sân khấu. Thi Thời Duyệt nhìn Mạnh Thiều từ trên xuống dưới, thở phào nhẹ nhõm, nửa đùa nửa thật, chị cứ tưởng em mặc bộ đồ xuống giếng đến đây luôn chứ. Chạy đua với thời gian, Mạnh Thiều vào được hội trường đúng lúc khai mạc. Mạnh Thiều cười nói làm gì có chuyện đó, đặt túi xách xuống bên cạnh, cởi áo khoác ra, chỉnh lại váy bên trong, rồi tiện tay lấy son ra trang điểm lại. Lúc vào cửa, cô đi rất nhanh, một làn gió thổi tung mái tóc trên vai, để lộ một gương mặt nghiêng thanh tú. Trên sân khấu, MC liên tục công bố các giải thưởng báo chí của năm ngoái. Khi đến giải phóng viên song ngữ xuất sắc nhất năm, danh sách đề cử hiện lên màn hình. Mạnh Thiều nhìn thấy tên mình, kẽ tay hơi đổ mồ hôi, cho đến khi chiếc cúp pha lê lạnh lẽo và nặng trịch nằm trong tay. Mạnh Thiều mới thực sự cảm nhận được mình đã đạt giải. Phóng viên song ngữ xuất sắc nhất năm ngoái là, chỉ có những lúc mơ màng giữa đêm, cô vẫn thỉnh thoảng mơ hồ nhớ về bóng dáng trong bộ đồng phục trắng xanh ấy. MC dừng lại, khán phòng im lặng, Thi Thời Duyệt thì thầm. Mạnh Thiều, đôi khi, cô chợt cảm thấy mùi hương của hạt cà phê vỡ vụn trong quán như đang chảy trong huyết mạch của mình. Mạnh Thiều, giọng người dẫn chương trình trùng khớp với Thi Thời Duyệt. Trên sân khấu, MC liên tục công bố các giải thưởng báo chí của năm ngoái. Tiếng vỗ tay vang dội, được vào danh sách và được công nhận đã khiến cô cảm thấy rất vinh dự. Mạnh Thiều ngớ ra một lúc mới phản ứng được. Trái tim đập mạnh, cô đứng dậy khỏi ghế, lên sân khấu nhận giải. Mạnh Thiều, mặc dù Thi Thời Duyệt luôn tin tưởng cô, nhưng Mạnh Thiều thực sự không nghĩ mình sẽ được chọn. Vì trong tất cả những người được đề cử, cô là người trẻ nhất. Được vào danh sách và được công nhận đã khiến cô cảm thấy rất vinh dự. Nhưng sau khi trở thành phóng viên truyền hình tại thủ đô, cô có chuyên gia trang điểm tạo kiểu phù hợp, cho đến khi chiếc cúp pha lê lạnh lẽo và nặng trịch nằm trong tay, Mạnh Thiều mới thực sự cảm nhận được mình đã đạt giải. Sau khi nhận hành lý, cô vào phòng vệ sinh thay chiếc áo len và quần jean bên trong áo khoác dài thành một chiếc váy trắng dài. Rồi đi giày cao gót, vội vàng xếp hàng đợi taxi. Trên màn hình chiếu những đoạn cắt từ các phóng sự cô tham gia trong năm qua. Động đất, báo tố, khủng bố, cháy rừng, công trình xây dựng, cô ở những thời điểm và địa điểm khác nhau, đối mặt với ống kính lặp đi lặp lại câu. Xin chào mọi người, tôi là phóng viên Mạnh Thiều của Đài Trung ương. Lễ trao giải này là sự kiện quan trọng hàng năm của giới báo chí và truyền hình. Sau khi Mạnh Thiều phát biểu cảm tưởng, MC mỉm cười tương tác với cô. Cô Mạnh, vừa rồi bài phát biểu của cô chủ yếu xoay quanh trải nghiệm trong năm qua. Vậy tôi có một câu hỏi sâu hơn muốn hỏi. Đó là trên con đường đến ngày hôm nay, có ai đã ảnh hưởng đến cô không? Khi cô vừa ngồi xuống thì người dẫn chương trình bước lên sân khấu. Có lẽ vì lần đầu tiên nhận được vinh dự cao như vậy trong ngành. Cảm giác xúc động trong lòng khiến Mạnh Thiều nhớ lại nhiều năm trước. Khi cô mới lên lớp 10, sau khi thành tích học tập vừa cải thiện, cô đã tham gia hoạt động mô phỏng Liên Hợp Quốc, đi phỏng vấn khắp nơi trên thế giới. Có lúc máy bay bị hoãn, cô buộc phải ở lại quán cà phê trong sân bay suốt đêm. Dựa vào những ly cà phê để giữ tinh thần tỉnh táo khi sắp xếp tài liệu. Lúc đó, cô cũng như bây giờ, đứng trên sân khấu, có chút lo lắng đối mặt với một thế giới hoàn toàn mới. Mà thế giới đó là nơi cô đã xông vào để theo đuổi cậu con trai đứng bên cạnh. Mạnh Thiều mỉm cười, nói với người dẫn chương trình. Có, rồi cô kể về mối tình đơn phương thời cô mười mấy tuổi. Cô không nhắc đến tên và danh tính của Trình Bạc Từ. Chỉ kể về sự xuất sắc và xa vời của anh. Kể về sự rụt rè và xao xuyến của mình. Cũng kể về việc cô đã từng bước theo sau bóng lưng anh tiến lên như thế nào. Cuối cùng lại kết thúc bằng việc mỗi người một ngả Nam Bắc. Không còn liên lạc, sau kỳ thi đại học, tôi đã hẹn anh ấy để tỏ tình. Nhưng thật ra trong lòng cũng biết anh ấy sẽ không đến. Cuối cùng tôi đã rút lui. Mạnh Thiều từ từ kể ra câu chuyện liên quan đến Trình Bạc Từ. Chỉ trong ngày lễ tốt nghiệp, tôi đã tặng anh ấy một tập thơ. Bên trong còn đánh dấu một câu để bày tỏ tình cảm. Em Thiều tò mò hỏi tiếp. Rồi sao nữa? Mạnh Thiều nhẹ nhàng nói. Không có gì nữa cả. Anh ấy không có phản hồi. MC tiếc nuối nói. Vậy cô có cảm thấy tiếc nuối không? Mạnh Thiều lắc đầu, rất chân thành nói. Nói thật, sau nhiều năm như vậy, tôi thậm chí không còn nhớ rõ cảm xúc lúc đó nữa. Cô không nói dối, thời gian đã trôi qua. Cô thực sự đã buông bỏ tình cảm mà năm xưa không dám thừa nhận với bất kỳ ai. Giờ đây thậm chí có thể đường hoàng kể ra trước mặt nhiều người như vậy. Cầm cúp xuống sân khấu, Thi Thời Duyệt hỏi Mạnh Thiều. Sao chị không biết em còn có một đoạn như thế nhỉ? Bao nhiêu năm trước rồi, nếu không phải vừa được hỏi, em cũng không nhớ ra. Mạnh Thiều đáp, sau khi buổi lễ kết thúc, Mạnh Thiều cho cúp vào túi, khoác áo gió lên người, rồi cùng Thi Thời Duyệt đứng dậy khỏi ghế, theo dòng người đi ra ngoài. Trong sảnh, nhiều người đang đứng trò chuyện, sau khi Mạnh Thiều bước ra. Không ít đồng nghiệp đến chúc mừng cô. Lễ trao giải kéo dài gần 3 tiếng đồng hồ. Mạnh Thiều chưa kịp ăn tối đã vội vàng đến tham dự. Cô khẽ đưa tay ấn nhẹ vào vùng dạ dày hơi đau. Nhưng đôi mắt rạng rỡ xinh đẹp không hề tỏ vẻ mệt mỏi. Ngược lại còn ánh lên nụ cười. Đáp lại từng người nói chuyện với cô. Sau khi đám đông xung quanh Mạnh Thiều tản đi. Thi Thời Duyệt bỗng nhìn chăm chú về một hướng và nói. Lãnh sự Trình, anh ấy cũng đến à? Mạnh Thiều nhìn theo hướng Thi Thời Duyệt chỉ. Khi nhận ra người mà cô ấy nói đến, cô bất giác sững sờ. Bộ âu phục đen ôm lấy thân hình cao ráo thẳng tắp. Vì chiều cao nổi bật nên khi nói chuyện với người khác anh phải cúi mặt xuống. Ánh mắt anh tập trung. Ánh đèn tạo nên bóng tối nhẹ trên đường nét sắc sảo của xương hàm. Như cảm nhận được ánh nhìn của cô, anh quay đầu nhìn về phía cô. Khuôn mặt ấy trùng khớp với hình ảnh trong ký ức của cô. Trình Bạc Từ, khi mới đến thủ đô làm việc, Mạnh Thiều biết anh đã thuận lợi vào Bộ Ngoại giao. Cô cũng từng nghĩ đến khả năng gặp lại anh, nhưng thành phố có hàng triệu người này quá lớn. To đến nỗi ý nghĩ đó của cô nhanh chóng bị gió thổi tan. Sau đó, cô chỉ thấy anh trên các tin tức ngoại giao, một nhà ngoại giao trẻ nổi tiếng, điềm đạm trầm tĩnh nhưng không kém phần sắc sảo. tương lai rộng mở, được đánh giá rất cao. Mạnh Thiều tưởng rằng mình sẽ chỉ là một khán giả, chứng kiến anh từng bước thực hiện mục tiêu thời niên thiếu. Không ngờ vẫn có thể gặp lại. Cô không cảm thấy ngượng ngùng vì vừa kể về mối tình đơn phương với anh trên sân khấu. Ngày xưa anh còn không thể ghép được tên vào mặt cô. Bây giờ chắc càng không nhớ. Có lẽ thậm chí còn không nhận ra rằng nhân vật chính trong câu chuyện của cô chính là anh. Mạnh Thiều thậm chí không chắc Trình Bạc Từ có còn giữ tập thơ ấy không. Hay có từng mở ra xem qua. Vì vậy, khi Trình Bạc Từ nhìn sang, cô không chào hỏi mà rời mắt, nói với Thi Thời Duyệt bên cạnh. Chị Thi, em chuẩn bị về đây. Thi Thời Duyệt bảo cô về nghỉ ngơi cho khỏe. Mạnh Thiều đồng ý, dây đeo mảnh của chiếc túi tốt làm vai cô đau. Cô chuyển sang xách bằng tay, lối ra sẽ đi ngang qua chỗ Trình Bạc Từ. Mạnh Thiều không chậm bước khi đi qua, định lướt qua như người lạ. Nhưng bất ngờ, cánh tay cô bị nắm lấy. Khi cô kịp phản ứng thì đã bị kéo giật lại. Trình Bạc Từ rũ mắt nhìn cô. Trong đáy mắt đọng lại một tầng ánh sáng từ đèn trần rơi xuống. Đôi mắt anh sâu thẳm, nét mặt vẫn ít cảm xúc. Nhưng lực nắm mạnh đến nỗi Mạnh Thiều hơi đau. Giọng nói quen thuộc vang lên. Vẫn lạnh lùng như nhiều năm trước. Nhưng thêm một chút trầm ấm. Không nhận ra tôi sao? Cố tình bỏ lỡ cuộc hẹn năm đó có ý nghĩa gì không? Cô Mạnh, cách chương.